Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, đo hài cốt. Làm lẫn nhau thông đồng hai phe đều có được kết minh mục đích lúc. Tiếp xuống cần làm đơn giản chính là đi theo quy trình mà thôi. Lưu Vong Araqua nguyện ý tại kết minh trên điều kiện làm ra rất lớn nhượng bộ. Yêu cầu của bọn hắn chỉ có một cái, đánh bại Skyric, đem cao cao tại thượng cao giai Araqua từ trên bầu trời kéo xuống. Velen Banser đúng là không muốn tham dự Araqua nội chiến, cảm thấy có chút do dự. Nhưng bóng tối hiền giả Iska thái độ dị thường kiên quyết. Song phương đi qua hơn nửa tháng bàn bạc, Velen rốt cục tại chủ giáo nghị hội khuyên bảo đồng ý Araqua người lưu vong yêu cầu. Zenerda đã vô pháp chữa trị, có trời mới biết mới tạo một chiếc phi thuyền cần tốn bao lâu thời gian. Đã muốn thời gian dài lưu lại tại Draenor, triệt để dung nhập tân thế giới tất nhiên thiếu không được cùng bản địa dân bản địa có xâm nhập. Tiếp xúc, cùng dân bản địa tiếp xúc có thể sẽ mang đến như Araqua người lưu vong hữu hảo kết minh. Cũng có thể sẽ giống như Ogre đối Draene khởi xướng chiến tranh. Araqua người lưu vong chủ động giao hảo chí ít hướng Velen chứng minh một sự kiện. Cũng không phải là tất cả dân bản địa đều đối Draene có mang nghi kỵ cùng ác ý. Kết minh đạt thành về sau, chiến tranh hướng đi lập tức trở lên rõ ràng. Mặc dù cao giai Araqua y nguyên khống chế đại bộ phận Spire of Arak lãnh thổ, nhưng đối với nắm trong tay lực lượng bóng tối Araqua người lưu vong đến nói, tìm tới khe hở tiến vào Talador rừng rậm cũng không phải là không có khả năng sự tình. Người lưu vong quân chủ lực đội tên là Talon King Teropka vệ đội. Sớm đã hoàn thành tập kết bộ đội tại kết minh đạt thành sau lập tức xuất phát. Đại quân từ Spire of Arak bắc bộ Akras quạc tổ xuất phát. Hướng bắc leo lên sơn lâm thông qua Sketis phế tích. Chính thức tiến vào Talador rừng rậm nam bộ Zoraka. Zoraka đã từng là Gorian đế quốc thành bang một trong. Tại bọn hắn cùng Orc cùng nguyên tố chiến đấu bên trong bị hủy diệt. Araqua người lưu vong tại xác nhận không người trông giữ sau tiếp nhận cái này phế tích. Đem nơi này làm dò xét Talador thế cục trước chòi canh. Zoraka cùng Draene ở vào Auchindao nam bộ Telmo trấn láng giềng. Bởi vì Ogre trú đóng ở Auchindao tây nam bộ Angoros trước chòi canh thực hiện áp lực. Telmo quân đội bằng vào kiên cố công sự phòng thủ có thừa. Lại không cách nào đột phá Ogre phong tỏa vì Auchindao cung cấp viện trợ. Mình hữu viện quân đến lập tức cải biến Auchindao nam bộ thế cục. Có Araqua người lưu vong hiệp trợ. Telmo đem còn sót lại chút ít cấu tạo thể một lần tính đầu nhập chiến trường. Tại Araqua đại quy mô liên hợp bóng tối pháp thuật tác dụng dưới. Angoros trước chòi canh bị công phá. Còn sót lại Ogre chật vật trốn hướng tới gần Negron Gaurok cứ điểm. Nơi này là lâu đài hai mô quân đội từ Negron tiến quân Talador trọng yếu nhất cứ điểm. Auchindao phương Nam uy hiếp giải trừ. Ogre quân đội hình thành vây quanh chi thế đạt được làm dịu. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào một đông một tây go đồ cứ điểm cùng Gaurok cứ điểm tiếp. Tục đối Auchindao bảo trì áp lực. Kỳ thật chiến tranh đánh tới mức này, thế cục đã tương đối sáng tỏ. Phương Bắc go gần Ogre bị bản địa nguyên tổ Genosor kiềm chế. Vô pháp hướng Talador rừng rậm phái ra viện quân. Frostfyrid Bladespire yếu tắc là trừ lâu đài hai mô bên ngoài mạnh nhất Ogre thành bang. Đừng nói phái binh viện trợ, bọn hắn hận không thể lấy lâu đài hai mô làm chủ đạo Ogre liên quân trong cuộc chiến tranh này. Ngã ngã nhào một cái, để bản thân có thể vì vậy mà thượng vị. Chỉ dựa vật Talador cùng Negron Ogre rất khó tại binh lực bên trên vượt trên Draene. Lại tăng thêm Araqua người lưu vong ngoài ý liệu tiếp viện. Ogre Liên Quân thế công cũng không còn cách nào hữu hiệu uy hiếp được Auchindao thành phòng. Tiền tuyến chiến tranh cùng Andrea quan hệ không lớn. Tại thế cục ổn định về sau, Velen rốt cục nhín chút thời gian tiến về Caraber thần điện tham dự hoàn thành nghi thức. Đồng thời tự tay vì tòa này trong chiến tranh xây xong thần điện thực hiện chúc phúc. Caraber thần điện hoàn thành nghi thức cổ vũ Draene sĩ khí. Tiền tuyến tướng sĩ trong chiến tranh biểu hiện ra mạnh hơn tiến công sao sao. Ogre chiếm cứ Auchindao ngoại thành khu ngay tại dần dần bị Draene thu hồi. Theo Caraber thần điện hoàn thành, Velen trực tiếp trưởng khống tiên tri chi nhãn chính thức chuyển rời đến thần điện đóng giữ. Iro cùng Samara tại chiến trường thế cục dần dần sáng tỏ sau cũng cùng nhau tiến về Caraber tiếp. Nhận tiến một bước huấn luyện cùng giáo dục, có thể thoát đi Sandris ma quỷ huấn luyện. Hai tên Draene thiếu nữ đồng thời lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn biểu lộ. Mặc dù Sandris đối hai người vẫn chưa hoàn chỉnh tiếp thụ qua một vòng huấn luyện liền muốn rời khỏi có bất mãn, nhưng dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy nàng cùng Andrea tham dự. Tại chiến tranh đi hướng bình ổn về sau, Velen cuối cùng đồng ý Andrea cùng Sandris tiến vào Auchindao khu vực hạch tâm. Nhiều tử vong người Draene linh hồn cùng đo hài cốt đều tụ tập ở đây. Làm Auchindao khán thủ giả, đại chủ giáo Malada tại Velen vô pháp trình diện lúc tự mình chỉ dẫn hai người tìm kiếm Auchindao. Dựa theo Draene truyền thống, Auchindao bóng tối tế ti cũng có thuộc về mình đặc biệt xưng hào trói hồn giả. Lúc này đi theo Malada bên cạnh nữ tử là hắn trọng yếu nhất phụ tá đắc lực. Trói hồn giả thủ lĩnh Niami, Auchindao kết cấu cũng không phức tạp. Từ ngoại bộ nhìn qua chính là một cái cự đại vòm hình kiến trúc. Từ vô số tràn ngập năng lượng thủy tinh bảo vệ, nội bộ thông đạo cũng vô cùng đơn giản dễ hiểu. Cạnh ngoài thông đạo hiện lên nhiều tầng hình khuyên bảo vệ lấy trung tâm nhất anh linh thánh đường. Malada làm Auchindao chủ nhân, Auchenai tổ chức thủ lĩnh. Từ hắn tự mình dẫn đầu có thể tránh một đống lớn rườm rà cơ quan cùng kiểm tra. Thẳng tới Auchindao chỗ sâu nhất, toàn bộ Auchindao bên trong thời khắc lóng lánh màu vàng thánh quang. Duy chỉ có làm khu vực hạch tâm anh linh thánh đường bên trong có một mảnh nhỏ khu vực bao trùm lấy. Màu tím đen bóng mờ, nhiều hơi mờ Draene linh hồn phiêu phù ở bốn phía. Anh linh thánh điện trung ương có một tòa vô cùng dễ thấy ảm sắc bình đài. Ngoại tầng bị một đạo cường đại thánh quang bình chướng bao phủ. Chính là chỗ này, Malada thần sắc có chút ảm đạm. Chỉ vào bình đài chỗ cao đứng thẳng bất động năng lượng màu đen tụ hợp thể nói, đó chính là đo. Thật đáng tiếc, hắn ngay tại dần dần sa đọa thành hư không sinh vật. Andrea đưa mắt nhìn lại, bị trói buộc tại thánh quang bình chướng bên trong đo so phiêu phù ở Shadow Moon hạp cốc trên. Không cơ Ara nhỏ vô số lần, nhìn qua cùng phổ thông người Draene không xê xích bao nhiêu. Trừ ngực còn có thể nhìn thấy 10 phần yếu ớt thánh quang bên ngoài. Hắn hơn phân nửa thân thể đều chuyển hóa thành tím đậm gần đen hư không hình thái. Trói hồn giả Niami khe khẽ thở dài, đo sớm tại Zenoda rơi vỡ thời điểm liền đã vẫn lạc. Chúng ta nhìn thấy cái này hư không sinh vật chỉ là hắn hài cốt tạo thành. Không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói, chỉ tuân theo bản năng mà hành động. Andrea quan sát tỉ mỉ lấy cái này hắc hóa không trọn vẹn. Naru lại nói, Naru thật sẽ như vậy dễ dàng vẫn lạc sao? Nguyên sơ Naru đều là Ilun tự tay chế tạo ra. Căn cứ Andrea ghi lại ở bản ghi nhớ bên trên Argus từ đầu. Naru chỉ có thân thể trung tâm nhất thánh quang thủy tinh là bọn hắn hạch tâm. Cái khác bộ kiện cũng không phải là trọng yếu như vậy. Hoàn toàn có thể thay thế. Malada, đo hạch tâm vẫn còn chứ? Đến ngay đây, Malada đưa tay chỉ hướng đo ngực, mặc dù đã nhanh muốn mất đi tia sáng. Nhưng từ nơi này có lẽ còn có thể nhìn thấy a. Vậy liền dễ làm. Andrea hoạt động một chút thân thể. Trong cơ thể cường đại thánh quang chi lực dần dần khuếch tán ra đến. Thân có năng lượng bóng tối Malada cùng Niami nhịn không được lùi lại mấy bước. Niami không hiểu hỏi, Munsado tiên sinh, người chẳng lẽ muốn trực tiếp cùng đo tiếp xúc à? Đúng vậy à, có vấn đề sao? Andrea mỉm cười từ trên lưng gỡ xuống Gehanerstab, đo là ba tên suy biến Naru bên trong. Dễ đối phó nhất, ta dự định ở trên người hắn tích lũy một chút kinh nghiệm. Không phải ta muốn thế nào cứu vớt độ khó cao nhất Clara. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ